Chương 434, xoay ngược lại thế giới, tiểu sáng thế thần. Hống rẹ chờ rồm gầm thét lên từ to lớn miệng trong hiên xuất một trận mãnh liệt màu tím sóng trùng kích như đi ổ gạ cùng hạ kỳ ả ngang qua quét bắn xuyên qua. Từ lúc rẹ chờ rồm xuất hiện đồng thời phóng thích áp lực mạnh mẽ thời khắc thời không hai thần liền đem phân ra tinh thần quan tâm bên này. Giờ khả cờ na ý rẹ chờ rồm đột nhiên làm khó dễ đi ổ gạ cùng hạ kỳ ả đã sớm chuẩn bị. Thời không hai thần trực tiếp mở ra một tầng lồng phòng hộ chống lại rẻ chờ dồm này một cái cường lực dở dạ gồng tùn sẽ ban phá. Gào đi ổ gạ cùng hạ kỳ ạ cùng nhau hướng về rẻ chờ dồm một trận rít gào gào thét, nhưng mà chẳng kịp chờ thịnh nộ thời không hai thần triển khai phản kích, dĩ dạ tí nạ nhưng là từ này một cái lỗ sâu trong đột nhiên chui ra sau đó bỗng nhiên đánh về phía đi ổ gạ đem thân thể chăm chú cuốn lấy. Minh Vương Long ngăn cản thời gian chi thần cưỡng ép kéo nó duệ nhập đến xoay ngược lại thế giới bên trong. Hống liền đứng ở đi ổ gạ bên người cách đó không xa bạ kỳ ạ kinh hại đến biến sắc, trên cánh tay khảm nạm hai viên trân châu lập tức phát sinh hoa mắt màu đỏ lượng mang, không gian tiếng cánh tay vung lên lúc này cách không che mở đa nhờ xuất một đạo cường lực á không cắt chém. Hình cung lưới dao ánh sáng đem không gian như là thiết pha lê bình thường bằng phẳng cắt ra. Á không cắt chém xé rách không gian đem dị dạ tỷ nạ chế tạo ra lỗ sâu trực tiếp chặt đứt ra, nhưng đáng tiếc Minh Vương Long nhưng là trải qua kéo thời gian thân thể toàn bộ đi vào đến xoay ngược lại thế giới bên trong. Gào rẹ chờ dồn một trận bạo hống phát sinh một trận chấn động thiên tiếng rồng ngâm, to lớn động cơ đuôi xoay tròn cấp tốc lấp lánh một trận màu xanh lam sán lạn ánh sáng, rẹ chờ dồn tứ chi bỗng nhiên tạo ra tại thân thể bốn phía ngưng kết thành một đoàn lôi quang địa cầu. Điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu trung cực hàm nghĩa trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản vạ kỳ ạ thân thể không gian chung quanh, rẽ chờ dồn ầm ầm va vào không gian chi thần đem cả người áp chế lại, từ lỗ sâu trong quyển xuất một trận quái dị gió xoáy trực tiếp đem vạ kỳ ạ kéo vào xoay ngược lại thế giới bên trong. Nhìn xoay ngược lại thế giới lối vào sắp khép kín, Long vội vã làm gương cho binh sĩ bỏ lại chúng nữ trực tiếp chạy đem đã qua chủ động theo rẽ chờ dồn phía sau bị hấp thụ đến xoay ngược lại thế giới bên trong. Thánh thay các nàng phản ứng lại thời gian xoay ngược lại thế giới lối vào trải qua khép kín. Dioga, Akia, Di Dạ Tí Nạ còn có rẻ chờ dồn cùng Long bóng người cùng nhau biến mất không còn tăm hơi. Mãi giấy lệ nhìn xung quanh khắp nơi bừa bộn trải qua ngọn lửa chiến tranh gô tờ dư A địa phương trải qua hoàn toàn không có chủ ý. Đại tiểu thư chưa từng trải qua như vậy huyết tinh cùng bạo ngược tình cảnh, càng là chưa từng có nghĩ tới bộ kẹ mẩn dĩ nhiên hội tàn sát nhân loại. Người mẫu tiểu thư trong lòng có chút sợ sệt, run giọng hỏi Long theo rẻ chờ dồm đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Hiện tại chúng ta phải làm gì không chỉ là mãi giấy lệ, đại si, su di, thủ cổ thậm chí là giấy lệ đều là trong lòng e ngại không tên. Cái này tràn ngập huyết tinh dị thứ nguyên thế giới làm cho các nàng cảm thấy lo sợ bất an. Đặc biệt là các nàng dựa vào Long hiện tại cu nở dê ly khai, hiện tại toàn bộ thế giới chỉ có mấy người các nàng. Nói cho cùng các nàng cu nở dê chỉ là một đám chưa từng thấy hắc ám cùng bóng tối diện thiếu nữ thôi, mặc dù là làm qua cảnh sát gian cu nở dê là lần thứ nhất trải qua như vậy trận chiến. Ngay khi chúng nữ bàng hoàng bất định thời điểm, thiên không đột nhiên lấp lánh lúc thì đỏ màu tím vầng sáng, đêm mở không hết ù não đan vào lẫn nhau xoay tròn, một đoàn ở chúng nữ trên đỉnh đầu bay lộn. Không gian một trận vặn mèo, xung quanh cảnh tượng không ngừng biến ảo. Một trận tia sáng chói mắt kích thích chúng nữ từng cái tránh thiểm con mắt. Hoa mắt màu trắng chói lọi càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng mang theo chúng nữ cùng nhau biến mất ở vùng không gian này bên trong. Hảo như bọn người này xưa nay liền không từng xuất hiện ở đây như thế. Nhưng mà chúng nữ bên này phát sinh biến hóa Long nhưng là không biết gì cả. Long theo rẻ trở rổm chui vào một cái điên đảo thế giới bên trong. Một trùng trùng nhà cao tầng lơ lửng giữa không trung lại như là trên bầu trời cô thành. Toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, không có loài người càng không có bộ kẹ mẩn, Long thân thể trôi nổi ở giữa không trung nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, cảm giác lại như là đi tới trên mặt trăng, cả người nhẹ nhàng. Đây chính là xoay ngược lại mình quân dị dạ tì nạ chúa tể thế giới gào đột nhiên xuất hiện một trận tiếng rồng ngâm đem Long chìm đắm ở mới mẻ thế giới bên trong tâm tình kéo trở lại, xoay ngược lại thế giới dị dạ tì nạ trải qua biến trở về khởi nguyên hình thái, sau lưng cánh rơi biến thành. Sáu cái như là sắc bén lợi chảo rô nở dê như, sa u con thâu ngắn chân rụt trở lại ở giữa không trung tới lui tuần tra. So với ở thế giới bên ngoài biến hóa hình thái mà nói, khởi nguyên hình thái Minh Vương Long bỏ qua mạnh mẽ sức phòng ngự đại đại cường hóa sự công kích của chính mình lực phá hoại, vì lẽ đó lúc này dị dạ tỷ nạ xâm lược tính 10 phần. Hống dị dạ tỷ nạ hướng về phía rẻ chờ dồn cùng long một tiếng bạo hống, Minh Vương Long làm như cảnh cáo bọn hắn không nên nhúng tay giữa bọn họ tranh đấu. Long hiện tại vốn là vô ý cùng dị dạ tỷ nạ đi tranh đấu cái gì, ở xoay ngược lại thế giới mặc dù là rẻ chờ dồn cu nở dê không dám dễ dàng đi cùng Minh quân chính diện giao phong. Dị dạ tí nạ nhìn rẻ chờ dồn thân thể bay ngược ra lập tức cu nở dê không thèm quan tâm bọn hắn. Minh Vương Long mục tiêu hảo như rất rõ ràng trực tiếp khóa chặt đi ổ gạ cùng hạ kỳ ạ trực diện liền hướng bọn hắn đánh tới. Gào dị dạ tí nạ một thân bạo hống, sau lưng này xa ú con như sắc bén lợi chảo rôn nở dê như cánh bỗng nhiên mở ra sau đó ngưng tụ thành một con vượt quá ra y khoảng một trượng màu đen lợi chảo. Dị dạ tí nạ đòn đánh này xa đó cơ là Long chưa từng nghe thấy. Khí thế phi thường kinh người gào thịnh nộ Minh quân điện hạ trực diện hướng về gần đây không gian chi thần đánh tới, âm u xạ độc cơ tỏa ra khiến người ta không rét mà run khí tức. Hống hạ kỳ ạ cánh tay một tấm trong nháy mắt ngưng kết thành một con ba thước tăng trưởng dở dạ gồng cơ trước mặt đối đầu dị dạ tì nạ xạ đảo cơ, màu đen lợi chảo lấy như bẻ cành khô tư thế trực tiếp nuốt trưởng dở dạ gồng cơ kêu nga ho, Minh Vương Long trực tiếp công phá hạ kỳ ạ phòng ngự. Xạ đọc cơ trực tiếp kiểm chế trụ không gian chi thần kể cả thân thể đem một tràng hơn 20 tầng cao tầng trệt đẩy ngã. Một tiếng vang ầm ầm, một chiêu đẩy lùi bạ kỳ ạ sau đó dị dạ tỷ nã bỗng nhiên điều xoay người, cái đuôi to dài lấp lánh một trận có thể hào quang màu xanh lam, dơ dạ gỗng tai tầng tầng đánh suý mà xuất. Đi ổ gạ hay là biết ở xoay ngược lại thế giới bên trong cùng dị dạ tỷ nã đối đầu tuyệt chiêu phi thường không sáng suốt. Thời gian chi thần nổi giận gầm lên một tiếng muốn ngưng tụ lồng phòng hộ niêm phong lại Minh Vương Long này một cường kích. Nhưng mà không may, ở xoay ngược lại thế giới trong hảo như liền lồng phòng hộ đều không thể thành công ngưng tụ. Mạnh mẽ giờ dạ gổng tài phủ đầu nện ở đi ổ gạ phía bên trên đầu đem thân thể trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Dì dạ tí nạ thuận thế đuổi theo đi ổ gạ một cái màu xanh lam ổ dạ sờ dở ngưng tụ thành hình bỗng nhiên kích bắn ra. Ổ giả sờ dở trên không trung lượn vòng sau đó trong số mệnh đi ổ gạ nổ tung. Gao vừa bị dị giả tí nạ dùng xạ đọc cỡ trọng thương hạ kỳ ạ thân thể lấp lánh một trận chân châu hồng rôn nở dê như hào quang óng ánh, không gian rất có vặn mẹo, hạ kỳ ạ cánh tay bỗng nhiên vung chạm mà xuất cách không hướng về dị giả tí nạ vứt ra một cái cường lực á không cắt chém. Hống dị giả tí nạ ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn nở chăm chú hạ kỳ ạ. Đối mặt cường lực tự năng lực sẽ rách không gian á không cắt chém càng là không tránh không né. Hồng màu tím hình cung quang nhận đem dị dạ tì nạ thân thể trong nháy mắt chia ra làm hai cắt ra, Long yên lặng thất thanh, con mắt liền như thế thẳng tắp mà nhìn Minh Vương Long bị bạ kỳ ạ phân thây. Bị á không cắt chém thiết phân vì làm hai nửa dị dạ tì nạ thân thể một trận vặn vẹo sau đó càng là hóa thành từng điểm màu đen phần tử hướng về bạ kỳ ạ bay lộn lửng lơ bay lại đây. Những này từng điểm màu đen phần tử sau lưng ạ kỳ ạ một lần nữa tạo thành. Hống dị dạ tí nạ bạo gào thét trực tiếp từ trong miệng phun ra một viên ngưng tụ dở dạ gồng tùn xệ quả cầu năng lượng nặng nề nện ở ạ kỳ ạ trên người. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, dở dạ gồng tùn xệ khoảng cách gần trực tiếp trọng thương không gian chi thần. Chuyện này đây là cái gì mõm rồng ba cả kinh đại, dị dạ tí nạ này một tay thực sự là quá mạnh mẽ. Vừa nãy này đến tột cùng là gây dựng lại thân thể vẫn là chân chính huyễn ảnh nhưng mà Long không kịp nghĩ nhiều. Dị dạ tí nạ sau lưng sắc bén cánh bỗng nhiên duỗi dài sau đó đem ạ kỳ ạ thật chặt cuốn lấy. Minh Vương Long khoảng cách gần trước mặt chính là một đòn dở dạ gồng dạng nện ở không gian chi thần thân thể bên trên. Ạ kỳ ạ gào thét cực lực dễ rủa thế nhưng căn bản là không có cách thoát ly dị dạ tí nạ ràng buộc. Ở xoay ngược lại thế giới bên trong không gian chi thần càng là bị Minh Vương Long áp chế không còn sức đánh trả chút nào. Hống đỉ ổ gã nổi giận gầm lên một tiếng thân thể bay lộn vội vã hướng về nổi lên đi giống như là muốn thoát ra xoay ngược lại thế giới. Minh Vương Long tướng ạ kỳ ạ trực tiếp quẳng đi ra ngoài sau đó thân thể nhanh chóng phủi đi xuất từng đạo tàn ảnh trực tiếp từ sau vòng tới thời gian chi thần phía trước. Ở xoay ngược lại thế giới, bất kể là tốc độ, phòng ngự còn có sức mạnh dị dạ tỷ nạ đều là vững vàng áp chế lại thời không hai thần. Một cái bổ nhào đem đi ổ gạ trực tiếp và lăn đi ra ngoài, thời gian chi thần gầm thét lên phun ra một đạo cường lực con cách pháo đánh thẳng lại đây. Sau đó Minh Vương Long không tránh không né trước mặt phá tan bạch rượu chói mắt con cách pháo sau lưng này sáu cái sắc bén lợi chảo tàn nhẫn mà đâm vào đi ổ gạ thân thể bên trên. mặc dù là so với đỉ ạ mòn còn cứng rắn hơn thân thể như trước không cách nào chút nào không thương mà chịu đựng trụ Minh Vương Long này một cái cường lực hỏa sần giáp. Tuyệt chiêu! Đi ổ gạ thân thể lăn lộn nện ở bạ kỳ ạ trên người, Minh Vương Long nhìn chằm chằm một đôi ánh mắt sắc bén trừng trừng mà nhìn trước mặt chật vật thời không hai thần. Dị dạ tỷ nạ phát sinh một tiếng tuyên truyền giác ngộ bạo hống tiếng, khi thế ma nhờ me một tầng hướng về đi ổ gạ cùng bạ kỳ ạ nghiền ép lại đây. Xem ra Minh Vương Long ngày hôm nay là muốn đem đi ổ gạ cùng bạ kỳ ạ vào chỗ chết. Trình A Long không biết tại sao dị dạ tỷ nạ hội đối với đi ổ gạ cùng bạ kỳ ạ ôm ấp tờ mánh liệt như vậy oán. Hắn còn đang khiếp sợ ở thời không hai thần Long lại bị Minh Vương Long đánh cho khắp thế giới chạy trốn. Mặc dù là ở xoay ngược lại thế giới nả mở ở dị dạ tỷ nạ sân nhà, thế nhưng Minh Vương Long mạnh mẽ như trước là ra ngoài ở dự liệu của hắn. Đến tột cùng muốn sức mạnh mạnh cỡ nào mới có thể làm đến mức độ này, thân rồng dưới rẻ chờ dồn thành thật ngô cờ ở một bên khoanh tay đứng nhìn biểu hiện càng là nghiệm chứng Minh Vương Long mạnh mẽ. Cao ngạo lý tưởng thần Long ở này xoay ngược lại thế giới trong rõ ràng là không muốn cùng Minh Vương Long sản sinh cái gì gốc mắc. Rẻ chờ dồn lúc trước đối mặt ngông cuồng tự đại hắc ám lù gì ạ có thể đều là dám lên trước một trận chiến, không nghĩ tới lần này càng là thành thật như vậy an phận. Long trong lòng cực kỳ lo âu nghĩ đến. Nguyên vốn là muốn đến xoay ngược lại thế giới nhượng này ba con thần Long đại lưỡng bại câu thương sau đó sẽ nhượng rẻ trở rộm đi ra thu thập tàn cục, nhưng mà là không nghĩ tới sự tiến triển của tình hình càng lại như vậy ngoa y y muốn. Dư A theo Minh Vương Long biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy thực lực đến xem mặc dù là rẻ trở rộm xông lên cũng chỉ có bị đánh phần làm sao bây giờ ta đến tột cùng giải quyết như thế nào, bây giờ căn bản không cách nào ngăn cản lại. Dĩ dạ tí nạ. Trừ phi là sáng thế thần đích thân tới Long gấp chỉ nắm tóc, đột nhiên trong lòng đống nhiên cả kinh la lớn, sáng thế thần ạt sệ ở hống này một bên dị dạ tì nã bạo gào thét thân thể phi phù mà lên trong miệng ngưng tụ một đoàn màu vàng chói mắt năng lượng tia sáng, cường lực hỉ ở bỉm tia sáng trong nháy mắt ngưng tụ thủ thế chờ đợi. Dừng tay, dị dạ tì nã Long một tiếng bạo hống đánh gãy chính ở xúc lực Minh Vương Long. Gào dị dạ tí nạ ác liệt con mắt đống nhiên quét xả lại đây giống như là muốn xuyên thấu nội tâm nhượng Long lạnh cả tim. Long cực lực ổn định tâm thần của chính mình dơ lên cao một con màu tím hoảng như sao bình thường sán lạn của bạn. Cái này chính là ạ sệ ớt ngôi sao màu tím buộc bạn xoay tròn văng ra. Tiểu ạ sệ ớt thân thể hiện lên ở rẻ chờ dồn phía trước. Tiểu tử mờ mịt nhìn bốn phía sau đó tò mò nhìn chằm chằm Long nghi ngờ nói. Ba ba hống nhìn thấy tiểu A sẽ ợt bóng người dị dạ tỷ nạ còn có đi ô gà. Cùng với bạ kỳ ạ đống nhiên cả kinh, trước đây ngông cuồng tự đại Minh Vương Long căn bản một mặt sợ hãi thân thể liên tục phi lùi lại mấy bước. Xin nội thần thoại trong, truyền thuyết A sẽ ợt không chỉ có sáng tạo ra thế giới, liền ngay cả đi ô gà, bạ kỳ ạ cùng dị dạ tỷ nạ này ba con trưởng không thời gian, không gian cùng xoay ngược lại thế giới ba con thần Long đều là sáng thế thần sáng tạo xuất đến. A sẽ ợt cùng xí nội thần thoại trong này ba con thần Long quan hệ liền giống với hụt chi ở ba thanh thú, NTA, giải củ cùng xí củn, còn có lù gì ạ chi ở ba thanh điểu, mùa chét, ạ tỷ củ nọ cùng giáp đột. Mà xí nội thần thoại trong gì dạ tỷ nạ cũng là bởi vì thời kỳ viễn cổ bởi vì giết chóc quá nặng, cuối cùng bị A sẽ ợt trục xuất đến xoay ngược lại thế giới gào tuy rằng hiện nay tiểu A sẽ ợt vóc người vẫn tương đối nhỏ gầy. Thế nhưng tiểu tử đứng thẳng nơi này càng là trực tiếp áp chế lại dị dạ tỷ nạ không dám lên trước một bước. Tiểu A sẽ ợt nhìn phía trước dị dạ tỷ nạ còn có đi ổ gạ cùng với bạ kỳ ạ trong mắt lộ ra vẻ không hiểu. Tiểu tử trực tiếp đưa ánh mắt chuyển hướng Long hỏi dò nói rằng, ba ba, đây là sao rồi Long vẫn căng thẳng trong lòng thật dài mà thở ra một hơi. Hắn chỉ lo tiểu A sẽ ợt không thể uy hiếp trụ dị dạ tỷ nạ, như vậy đến lúc đó hắn chính là chân chính bó tay toàn tập. Nhưng mà hiện tại Minh Vương Long, thời gian chi thần còn có không gian chi thần đối với tiểu A sẽ ợt nhiều toát ra kính nể tình ngưỡng Long. Trong lòng cuối cùng cũng coi như là mở rộng một điểm. Quả nhiên, đối mặt xỉ nội trong truyền thuyết này ba thần Long tiểu A sẽ ợt muốn so với rẻ chờ rổm hữu hiệu hơn nhiều. Xem ra này ba thần Long cùng sáng thế thần trong lúc đó quả thật có liên quan lớn lao. Long Cường tự bình phục nỗi lòng sau đó quay về tiểu A sẽ ợt nói rằng, tiểu sang. Ngươi cu nở dê không nên hỏi nhiều, tạm thời bang ba ba làm một việc. Nhượng trước mặt ngươi dị dạ tì nạ, đi ô gạ còn có bạ kỳ ạ đỉnh chỉ tranh đấu lẫn nhau đồng thời về đến từng người trong không gian.